thêm một năm trôi. Nhìn lại ôi, chẳng khác chín năm rồi. Vẫn nhiều thôi chẳng khá nói, vì chung chi phung phí hơn năm rồi. Nhìn xung quanh tết sắp đến thật rồi đây, khắp phố xa người trong tay, chứng ngân nga hòa vang muôn khúc ca. Mà sao em vẫn chẳng thể nào vui lên, có cảm giác thật trong tranh khi bên em còn biết bao lắng lo. Nào là cơn mưa sớm cuối năm, chăm lo cho gia đình, cho em thơ bay mất bao đợt sinh. Nào là cơn trang trí khắp nhà, chăm lo cho ông bà, chỉ bao nhiêu mới đủ cho cả nhà. Và giờ đây chỉ ước có thể vượt hết bao suy tư không tên rồi về lại đón tết gia đình sớm vậy. Nhọc nhằn chỉ muốn xóa cho khốn khó, đừng mang suy tư âu lo mẹ bao xuân. Là phải ăn thịt kho, dòng về sau đi những chuyện buồn lo. Nhận lì xì sẽ nó mất thêm đỏ, bỏ qua hết những drama to nhỏ. Cầu năm nay mình mà có người yêu, trái tim này sẽ chẳng có người hiểu. Bỏ năm cũ yêu năm mới thêm nhiều, 2021 anh nhận ta thêm phiêu. Luôn hạnh phúc như là nhi tháng nhiều may mắn, đôi khi đi vắng vẫn cười lên khi ta khó khăn là sôi động ba những khoảnh lặng và mang theo bao niềm vui kề bên. Vì giờ đây là năm mới rồi, này bạn ơi hòa vang câu ca này cùng với tôi. Let's go, let's go. Thêm một năm trôi, nhìn lại ôi, chẳng khác chín năm rồi. Vẫn nghèo thôi chẳng khá nói, vì chung chi phung phí hơn năm rồi. Nhìn xung quanh tết sắp đến thật rồi đây, khắp phố xa người trong tay, chứng ngân nga hòa vang muôn khúc ca. Mà sao em vẫn chẳng thể nào vui lên, có cảm giác thật trong tranh khi bên em còn biết bao lắng lo. Nào là cơn mưa sớm cuối năm, chăm lo cho gia đình, cho em thơ bánh mất bao đợt sinh. Nào là cơn trang trí khắp nhà, chăm lo cho ông bà, chỉ bao nhiêu mới đủ cho cả nhà. Và giờ đây chỉ ước có thể vượt hết bao suy tư không tên rồi về lại đón tết gia đình sớm vậy. Nhọc nhằn chỉ muốn xóa cho khốn khó, đừng mang suy tư âu lo mẹ bao xuân. Có bao nhiêu trời bay nhiều. Tôi muốn về nhà mình gặp ông bà, pha ấm trà và ăn bánh mứt. Chỉ dẫm chút sơn mặc chiếc áo mới ôi trời tôi xin. Tôi muốn về nhà mình gặp ông bà, pha ấm trà và ăn bánh mứt, nghe người nhà kể về năm qua. Tôi muốn quay từng bên gia đình mình, những đám trẻ chỉ dẫm chút sơn mặc chiếc áo mới ôi trời tôi xin. Nào là cơn mưa sớm cuối năm, chăm